chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, thổ lộ. Lúc trước Long Thu Vũ tiếp vào Long Tổ nhiệm vụ, cũng là đối Vương Đại Đông tiến hành khảo hạch. Một khi cảm thấy Vương Đại Đông đáng giá bị thu nạp vào Long Tổ, liền chính thức đối Vương Đại Đông khởi xướng mời. Chỉ bất quá theo lâu như vậy tiếp xúc xuống tới, Long Thu Vũ phát hiện, Vương Đại Đông tuy nhiên miễn cưỡng tính toán cái không tệ người, nhưng tuyệt đối không thích hợp gia nhập Long Tổ. Mà lại, Vương Đại Đông thực lực thật sự là quá kém, liền đạt tới Long Tổ cấp thấp nhất cánh cửa cũng còn kém xa lắm. Không, khó chịu, ta biết ngươi là bởi vì tu vi phế mới có thể nói ra dạng này ủ rũ lời nói. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy tới chi kia dược tề. Mị Cơ nắm chặt quyền đầu. Vương Đại Đông vừa đi vào Kim Đỉnh Đại Môn, liền gặp phải một mặt ủ rũ Dương Kiến. Thế nào, không có đuổi tới? Dương Kiến lắc đầu, đó là Băng Băng cự tuyệt ngươi. Băng Băng nói, ta căn bản không giống cái nam nhân, không đáng nàng đi thích. Dương Kiến một mặt thống khổ nói ra. Đột nhiên, Dương Kiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, Vương ca, ngươi có thể dạy ta làm sao biến nam nhân sao? Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, thế nhưng là, trở thành nam nhân có lẽ cần phải bỏ ra rất nghiêm trọng đại giới. Ngươi dám không? Ta dám. Lần này, Dương Kiến cũng không do dự. Vì Băng Băng, làm cái gì ta cũng dám. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền đi Lâm Tổng trong văn phòng, nói với Lâm Tổng ta yêu ngươi. Vương Đại Đông từ tốn nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Dương Kiến nhất thời ngạc nhiên. Đi Lâm Tổng văn phòng nói với Lâm Tổng ta yêu ngươi. Cái này, đây không phải muốn chết sao? Liền xem như Vương Đại Đông để Dương Kiến đi chém người, có lẽ hắn cũng dám. Có thể để hắn đi Lâm Tổng văn phòng, đối với nữ thần Tổng Giám Đốc nói ta yêu ngươi, vậy liền coi là giết hắn. Hắn cũng không có lá gan kia a. Nếu như ngươi dám nói, ta cam đoan có thể để ngươi trở nên rất nam nhân. Nếu như ngươi không dám, thì ngoan ngoãn làm ngươi bảo an đi. Vương Đại Đông nói xong, không tiếp tục để ý Dương Kiến, nhanh chân hướng về thang máy đi đến. Vương Đại Đông vốn cho rằng Dương Kiến tuyệt đối không có lá gan kia đi Lâm Thi Nghiên văn phòng, đối Lâm Thi Nghiên tỏ tình. Nhưng hôm nay Dương Kiến chỗ bị kích thích quá nhiều, lá gan tựa hồ cũng bị luyện ra. Nơi này, Lâm Thi Nghiên vừa mới trở lại văn phòng uống một ngụm cà phê, một cái bảo an đột nhiên xông vào nàng văn phòng. Lâm Tổng, ta yêu ngươi. Dương Kiến nói xong, nhanh chân rời đi Tổng Giám Đốc văn phòng. Còn lại vô cùng ngạc nhiên nữ lão Tổng. Điên điên, các ngươi có nghe nói hay không? Dương Kiến vậy mà đến Lâm Tổng văn phòng hô to Lâm Tổng ta yêu ngươi. Thật ra, cái này Dương Kiến mới vừa vặn bị người phú bà vung, vậy mà lại muốn đi bên cạnh Lâm Tổng. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, thì hắn cũng muốn bị Lâm Tổng coi trọng. Ngay sau đó, toàn bộ buổi chiều, toàn bộ Kim Đỉnh cao ốc đều đang tiến hành cái này vô cùng kình bạo đề tài. Bảo an Dương Kiến, vậy mà đối từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thổ lộ Băng Sơn nữ thần Tổng Giám Đốc thổ lộ. Vương ca, ta đã đến nói với Lâm Tổng ta yêu ngươi. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, sao có thể trở nên nam nhân sao? Dương Kiến một mặt chờ mong nhìn ta Vương Đại Đông. Lần này hắn xem như không thèm đếm xỉa, vì trở nên nam nhân lên, vậy mà làm điên cuồng như vậy sự tình. Đối Băng Sơn nữ Tổng Giám Đốc thổ lộ, lần này đoán chừng bị khai trừ đều là nhẹ. Có điều hắn đã không quan tâm, không phải liền là cái phá bảo an a? Nếu không ra không được. Vương Đại Đông cười vỗ vỗ Dương Kiến bả vai, ngươi không phải đã rất nam nhân sao? cho băng sơn nữ tổng giám đốc thổ lộ. Chậc chậc, ta cũng không dám đi đâu. Dương Kiến nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Vương ca, ngươi gạt ta, ta nào có lừa ngươi. Hiện tại, ngươi còn sợ hãi người khác nói ngươi nói vớ vẩn sao? Vương Đại Đông cười hỏi. Đúng nga, ta không sợ. Dương Kiến một mặt vui vẻ nói. Hắn tìm đến Vương Đại Đông thời điểm, trên đường liền thấy không ít người đối với hắn chỉ trò. Nghị luận ầm ĩ, nhưng hắn vậy mà một chút đều không thèm để ý. Ta trở nên nam nhân, ta rốt cục nam nhân. Dương Kiến mừng rỡ như điên. Lúc này, Vương Đại Đông lại lắc đầu. Sai, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái nam nhân. Vì cái gì đây? Dương Kiến không hiểu hỏi. Hắn cũng dám đối băng sơn nữ tổng giám đốc thổ lộ. Chẳng lẽ hắn còn chưa đủ nam nhân sao? Bởi vì, ngươi lập tức liền muốn biến Dương héo. Vương ca, ta sau này sẽ là chân nam nhân. Tuyệt đối sẽ không lại nhát gan sợ phiền phức. Dương Kiến ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vương Đại Đông không để ý đến Dương Kiến, mà là hướng về phía Dương Kiến phương hướng phía sau nói. Lâm Tổng ngươi tốt. A, Lâm Tổng. Dương Kiến nhất thời sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian quay người. Cúi người chào, lại phát hiện, sau lưng rỗng tuếch, nơi nào có Lâm Thi Nghiên cái bóng. Thế nào? Cái này gọi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vương Đại Đông buồn cười nói. Dương Kiến quay người trở lại, khuôn mặt tăng có chút phát hồng, áo não nói. Vương ca, lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không lại sợ. Lão Tổng, tan ca a. Vương Đại Đông lại nói. Lần này, Dương Kiến vẫn chấn định như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có quay người. Vẻ mặt đắc ý đối với Vương Đại Đông nói. Vương ca, thế nào, lần này ta không có sợ a? Vương Đại Đông ra sức đối với Dương Kiến nháy mắt. Có thể Vương Đại Đông càng như vậy, Dương Kiến lại càng thấy đến Vương Đại Đông khẳng định là thăm dò hắn. Cười nói, Vương ca, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Coi như Lâm Tổng thật đến, ta cũng không sợ nàng. Khụ khụ, lúc này, sau lưng, truyền đến nữ lão tổng tiếng ho khan. Lâm Tổng, Dương Kiến nhất thời mắt trợn tròn, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt u oán cực. Giống là nói, ngươi làm sao không nói cho ta Lâm Tổng thật đến đâu. Cũng may, nữ lão tổng cũng không nói thêm gì. Ngược lại là híp mắt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó dẫm lên giày cao gót hướng về kim đỉnh cao ốc đi ra ngoài. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Vừa mới nữ lão tổng ánh mắt kia có chút không ổn a. Chẳng lẽ nàng đã biết là ta giật dây Dương Kiến đi nàng văn phòng đối nàng thổ lộ. Đậu phộng, đêm nay còn muốn hay không về nhà đâu. Tính toán, vẫn là về nhà đi. Muốn là đêm không về ngủ. Đoán chừng nữ lão tổng càng thêm tức giận. Quyền đầu không phải là không thể giải quyết vấn đề, mà là ở, ngươi quyền đầu có đủ hay không đại. Gặp Dương Kiến một mặt trứng nát biểu lộ, Vương Đại Đông đột nhiên một mặt từ tốn nói, quyền đầu không phải là không thể giải quyết vấn đề, mà là ở, ngươi quyền đầu có đủ hay không lớn. Dương Kiến lặp đi lặp lại lẩm bẩm Vương Đại Đông lời nói. Không sai, bây giờ mặc dù là cái hòa bình niên đại, vẫn như trước là vũ lực quyết định địa vị, giống như nước Mỹ, ỷ vào chính mình vũ lực cường đại, liền có thể đối nước khác nhà muốn làm gì thì làm. Mà một số yếu tiểu quốc gia, chỉ có thể bị động bị đánh. Quốc gia còn như vậy, người tự nhiên cũng giống như vậy. Cái kia như thế nào mới có thể quyền đầu biến lớn đâu? Dương Kiến ngẩng đầu lên, lại phát hiện Vương Đại Đông sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Về đến nhà, không nghĩ tới nữ lão tổng hôm nay vậy mà không có tăng ca. Sớm trở về, đang ngồi trong phòng khách cùng Lâm Thi Nhi cùng một chỗ xem TV. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.